Nơi ta chờ em, chương 8, ngốc, góc truyện audio.com. Một tuần trôi qua nhanh như gió thổi. Hôm nay đã là chủ nhật và cũng là ngày cuối cùng nó đi chơi với Linh để trả công Linh giúp nó thuê nhà như lời Linh nói. Nên từ sáng sớm Linh đã chạy sang nhà chú Khang để đánh thức nó. Bạn cháu đâu hả chú? Cái con bé này hay thật, lâu lắm mới qua nhà chú mà chưa hỏi han gì đến chú. Chỉ chăm chăm hỏi thằng cu bạn là thế nào? Hi, tại chú vẫn đẹp trai khỏe mạnh phong độ như hồi nào mà. Chú là người đàn ông hấp dẫn số một đó. He he, đang già ốm lắm rồi đây thưa cô. Bạn cháu giờ này vẫn chưa dậy hả chú? Chưa, thanh niên thời nay gì toàn ngủ triền miên thôi. Cháu lên đánh thức nó dậy thì lên chú ra ngoài có chút việc. Vâng, vậy chú đi đi, chú Khang vừa ra khỏi nhà. Linh cũng leo lên đến phòng nó mở cửa vào. Kéo chăn, dục dã gọi nó dậy. Nhanh nhanh dậy ngay, nay phải đi với Linh nguyên ngày mà giờ này vẫn còn định ngủ hả? Sáng chả được mấy, thoát cái trời đã về đêm. Giờ nó với Linh đang ngồi với nhau trong một phòng trà nhỏ. Cả hai đi với nhau nguyên ngày này, đi ăn sáng ăn trưa đi chơi đây đi đó loanh quanh mấy nơi có lẽ giờ này cũng thấm mệt. Nhấm nháp cà phê hai đứa cứ thế ngồi lặng lẽ mà chẳng nói gì. Linh thở dài, hình như Linh muốn tâm sự điều gì đó nhưng lại thôi cô nhanh trí chuyển chủ đề. Tụi mình đi về thôi, nay về nghỉ sớm mai đầu tuần rồi. Chấm, nó gật đầu đồng ý rồi lại lặng lẽ đi cùng đưa Linh về tận nhà. Thời gian qua Linh vui lắm. Cảm ơn Hoàng nhé, không có gì đâu mà. Bạn bè với nhau khách sáo làm gì chứ. Hoàng cũng vui mà, Linh khựng lại quay mặt đi rồi đi thẳng vào nhà luôn trong sự ngỡ ngàng của nó. Nó thần người ra trước phản ứng ấy nhưng rồi cũng chỉ biết lẳng lặng đi về. Đồ ngốc, lộn cái bàn, Linh bật khóc hai dòng nước mắt rưng rưng. Sao nó lại không chịu hiểu ý của Linh như vậy chứ? Tệ thật, nó ngốc quá mặc cách trương.